Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 870, chương 874, di tích cổ Phật. Từ Lưu Du ngay từ đầu lựa chọn viên này cô tinh thời điểm, hắn liền rất cảm thấy đến từ trường mãnh liệt. Hơn nữa quan sát nơi này sông núi địa mạch, cơ hồ không có một khối là hoàn chỉnh đáy bằng. Khe nứt lớn khắp nơi có thể thấy được. Có được từ trường ngôi sao? Làm sao lại đây là như vậy thương di? Trừ phi nó đứng im bất động, nơi này vì sao lại có di tích? Lưu Du đứng lơ lửng trên không, có chút nhắm lại hai con ngươi. Chỗ mi tâm kim quang đại thịnh, kinh khủng thần thức giống như nước thủy triều điên cuồng tuôn ra. Lấy hắn làm tâm điểm, hướng về càng bao la hơn cương thổ khuếch tán ra. Liền trong lòng đất, hắn đều dò xét xuống dưới. Chẳng được bao lâu, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin liền từ Lưu Du trong miệng phát ra. Hắn phát hiện cái này dưới nền đất lại có một tầng thần bí từ trường, có thể chống đỡ cản thần trí của hắn. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là thánh cảnh, thần thức có thể so với lợi kiếm, mọi việc đều thuận lợi, nhưng bây giờ tất nhiên bị đón đỡ bên ngoài. Cái này dưới đất đến cùng có đồ vật gì? Mang ta đi nơi di tích kia. Lưu Du bay lên không, một cước giẫm nát thánh thuyền bong thuyền. Có lẽ nơi di tích kia cùng dưới đất đồ vật có quan hệ. Nhìn thấy Lưu Du đến đây, khí binh phân thân Dạ Thu chậm rãi bước ra. Trên chiến thuyền tất cả hắn đã quản lý tốt, hiện tại chỉ cần tiến về cái di tích kia, sau đó tra rõ dưới đất đồ vật. Như vậy chuyến này cũng không có chạy không. Viên này ngôi sao còn không tính là rất khổng lồ. Chiến thuyền oanh minh nghiền ép một trận chân trời liền rất xa thấy được một chỗ đổ nát di tích. Cổ, Lưu Du tự mình xuống dưới, để cho khí binh phân thân tại trên chiến thuyền áp tràng. Đây là một cái không biết cô tinh. Tất nhiên tồn tại di tích cổ, không dám hứa chắc không có nguy cơ đang tiềm ẩn. Sau khi hạ xuống, Lưu Du thấy được một tòa khổng lồ cung điện, nhưng rách nát vô cùng nghiêm trọng, không dám tưởng tượng lúc trước đến cùng gặp cái gì kinh khủng tập kích. Làm sao có hương khói vị đạo? Theo đã nửa sập ngưỡng cửa tiến vào một kích này bên trong, xông vào thị giác mi mắt đúng là một khỏa thạch Phật đầu. Ngẩng đầu nhìn đến cái kia hồn nhiên bất động thạch thân ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Nguyên lai đây là một ngôi chùa cổ, nhưng nơi này tại sao có thể có chùa cổ? Bất kể thế nào nhìn, cái này đổ nát di tích cổ đều không nên xuất hiện ở đây các loại xa lạ cô tinh bên trên mới đúng a. Chẳng lẽ cổ thời tăng nhân liền đầy đủ đạp vào tinh không bên ngoài năng lực? Mang theo tầng tầng nghi hoặc, Lưu Du tiếp tục thâm nhập sâu tòa này đổ nát di tích cổ. Đứng ở trên đại sảnh, hắn mi tâm thần thức lần nữa khuếch tán ra, xâm nhập dưới nền đất. Quả nhiên cái này tìm tòi, lập tức liền có phát hiện mới. Tại thạch Phật đài hoa sen trong lòng đất, phủ lên một cái thông đạo, cũng nối thẳng viên này cô tinh địa tâm. Lúc này, khí binh phân thân lợi dụng chiến thuyền phân tích chỗ này di tích xuất hiện, có cái phát hiện lớn. Hắn phản hồi cho Lưu Du, đây có lẽ là bị người từ một nơi nào đó trực tiếp dọn tới. Lưu Du biết được, cũng khiếp sợ dị thường. Cái này chùa cổ không tính là rất lớn, nhưng cũng có 4-5 cái sân bóng rổ lớn như vậy. Đến cùng là dạng gì tồn tại, mới có liền đất trống cùng một chỗ dọn tới năng lực. Bất quá tại cái này mặt đến cùng trấn áp đồ vật như thế nào? Lưu Du có chút đưa tay, hướng về thạch Phật cong ngón búng ra, lập tức một cỗ kình phong từ quanh người hắn lượn lờ mà lên. Mang theo một cỗ kình bạo tiếng oanh minh, thạch Phật nhất định sinh sinh dao động, sau đó cái kia kịch cộm thể tích nhất định bắt đầu huyền không đứng lên. Bất quá cũng đúng lúc này, thạch Phật dưới đất đài hoa sen nhất định thả ra tử lôi. Lấy mặt đất kia tương liên, giống như là từng đầu xiềng xích một dạng, đem đá này Phật cố định trên mặt đất, không cho bất luận kẻ nào đem thạch Phật dọn đi. Ân, có cấm kỵ. Lưu Du hơi nhíu mày, lúc đầu trong lòng còn không có bao nhiêu hứng thú, nhưng nơi này lại có cấm kỵ thủ hộ. Như vậy cái này vật phía dưới là vì vật gì? Bất quá cái này cấm kỵ cũng là khá là khủng bố. Đổi lại một dạng hóa thần đến, muốn động dao động tôn này thạch Phật chỉ sợ so với lên trời cũng khó khăn. Nhưng tiếc là chính là, Lưu Du chính là thánh cảnh. Thời gian tất cả đều chẳng qua là chìm nổi đồ vật. Siêu phàm về sau, thánh cảnh càng thêm tiếp cận đại đạo. Có người đem cái này chùa cổ chuyển đến nơi này, như vậy mục đích tự nhiên không tầm thường. Lưu Du cưỡng ép xuất thủ, sử dụng mạnh mẽ thủ đoạn, một quyền đập bể âm chướng, muốn trực tiếp điểm đánh nát thạch Phật. Ông, song khi một quyền này của hắn tiếp xúc đến đá này Phật bên trên lúc, tôn này thạch Phật vậy mà toàn thân phóng thích kim quang, tàn phá thạch thần, trong chớp mắt biến thành kim Phật. Mờ mờ ảo ảo ở giữa Lưu Du còn có thể nghe được tăng nhân tụng kinh diệu âm. Chấn kinh sau khi, Lưu Du cũng thu tay về. Phải biết, có thể chống đỡ hắn thánh cảnh một quyền, thậm chí phá mở âm chướng một quyền, há lại sẽ là phàm vật. Ban đầu ở cổ lộ trên lúc, cái kia Phật Đà từng truyền cho ta bát tự chân ngôn bên trong một chữ. Mà vừa rồi ta đây một quyền nện ở trên tượng Phật bằng đá, tựa hồ cái kia một chữ bắt đầu chút phản ứng. Phật gia có bát tự chân ngôn, mỗi một chữ đều diệu dụng vô tận. Lấy Phật gia nói, bát tự chân ngôn chính là thiên địa sơ khai, hỗn độn vỡ ra thời điểm phát ra hoành âm, kỳ âm diệu dụng vô tận, bị Phật gia lấy ra làm thành truyền thừa. Người đời đều có thể học, đều có thể ngộ, mà tiến chẳng lẽ tại đá này Phật bên trong cũng có bát tự chân ngôn bên trong một cái nào đó chữ đang trấn áp. Nhớ tới dùng cái này, Lưu Du hai con ngươi nhắm lại, đột nhiên hắn lần nữa ngang nhiên xuất thủ, nâng quyền đánh ra. Ông, một quyền này so với lúc trước tăng lên 3 thành lực đạo, nhưng kết quả y nguyên một dạng. Cái kia Phật quang màu vàng hóa thành một đạo vòng vàng, đem thế công của hắn bắn ngược trở về. Bất quá càng như vậy, Lưu Du chiến ý càng kích trướng. Oanh, oanh, oanh. Cuối cùng, hắn rất là liên tục vung ra mấy quyền, lúc này mới vẻn vẹn đem Phật quang đánh tan chút. Bất quá cái này để cho Lưu Du biết rõ, uy lực của một quyền này là đầy đủ. Lại tiếp tục vung nắm đấm phong, đánh nát kim Phật cũng không thành vấn đề, nhưng có thể tiếp được hắn thánh cảnh một quyền tồn tại, đúng là cũng không phải là rất nhiều. Coi hắn liên tục huy động trên 100 quyền về sau, thạch Phật rốt cục giãn ra, kim quang bành một tiếng nổ tung, kim Phật từ từ hóa thành thạch Phật. Ngay sau đó một đạo thanh thúy nứt ra tiếng truyền đến, răng rác, hoa sen cái bể rốt cục xuất hiện lưu ngân. Thấy vậy, Lưu Du đi về phía trước đi, chậm rãi giơ lên một cước, sau đó một tay lấy thạch Phật triệt để đạp nát. Một tiếng ầm vang, cái kia bay tán loạn mảnh đá, phân tán 4 phía, mà ở cái kia thạch Phật khi trước địa phương, xuất hiện một cái giếng. Tại giếng biên giới bên trên, còn có một số rậm rạp chằng chịt phù văn, những phù văn này mang theo màu vàng kim quang diễm, như là có được sinh mệnh đồng dạng, chậm rãi du động. Lưu Du lúc trước còn nghi hoặc, đập ra thạch Phật cũng không thấy bất kỳ chân ngôn phi ra. Thật chẳng lẽ chính trấn áp cái này cửa giếng cạn, cũng không phải là Phật gia thủ đoạn, mà là cái khác. Nhớ tới dùng cái này, nhưng Lưu Du đã đợi không kịp muốn xuống dưới tìm tòi hư thực. Mũi chân có chút điểm một cái kia thân hình liền bay lên không lên, hóa thành một vệt sáng, chui vào cái này cửa giếng cạn bên trong. Mặc dù nói đây là một khẩu giếng, nhưng bên trong chiều sâu lại không phải là bình thường sâu. Bất quá Lưu Du cũng không nóng nảy, mặc dù hắn còn tại chìm xuống, có thể thần thức đã sớm dò được dưới đáy. Lấy khi trước như vậy, thần thức bị bắn ngược trở về, cũng không có cách nào tiến vào hạch tâm bộ phận. Để cho an toàn, Lưu Du thậm chí đem ngụm kia thánh lô tế ra, lấy người thánh binh kia ánh lửa đem mình che giấu đến nghiêm nghiêm thật thật. Cho dù là tao ngộ tập kích, tầng này bảo hộ cũng có thể cho hắn đầy đủ phản ứng thời gian. Tác giả Kim Sắc Miên Thiêm nói, quyển sách lần nữa tham dự PK, các vị đám tiểu đồng bạn bắt đầu các ngươi tiểu hoa tươi a. Có năng lực, có thể khen thưởng một lần. PK rất trọng yếu, hoa tươi cùng khen thưởng cũng sẽ tăng thêm tỷ số thắng. Hôm nay vượt xa bình thường 3 canh. Tác giả Khuẩn muốn đi tham gia hôn lễ. Hôm nào 4 canh bắt đầu lần nữa. Cầu thưởng cầu hoa. Xin nhờ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.